Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, truy tinh bộ tộc. Đường Chân ra ngoài rồi. Nữ thần xuất hiện rồi tương đương. Liên hợp sinh hoạt tuần san cao ốc dưới đột nhiên rối loạn tưng bừng. Lầu tụ ở đây phen quần tình kích động. Trước thỉnh cầu Đường Sương mang vào hai cái tiểu cô nương. Một cái tên là Hồ Vạn Thư Sướng, một cái tên là Mã Mộng Vũ. Hai người nghe được động tĩnh, vội vã đẩy ra đoàn người phía trước đi. Thế nhưng hai nàng vóc người kiều tiểu, căn bản chen bất động, chỉ có thể nghe được phía trước nhất truyền đến từng tiếng hoan hô. Xác nhận là Đường Chân đến rồi không thể nghi ngờ. Đường Chân ở công nhân viên bảo vệ cho, cách trong suốt pha lê tường cùng mọi người chào hỏi. Mỗi một lần vẫy tay đều có thể gây nên hiện trường từng trận hoan hô. Phan tỷ, ta có thể đi ra ngoài cho mọi người ký tên sao? Đường Chân hỏi. Phan Văn Linh quả đoán lắc đầu. Tình huống như thế quá không an toàn. Bên ngoài người quá nhiều. Hiện trường nhân viên bảo an lại không đủ. Cái kia có thể xin mấy cái fan ca nhạc đi vào sao? Các nàng thật xa đuổi tới nhìn ta. Rất không dễ dàng. Đường Chân thỉnh cầu. Phan Văn Linh, cái này cũng không được. Không sợ nghèo mà sợ chia không đều, dễ dàng gây nên rối loạn. Phan Văn Linh gặp Đường Chân đối đoàn người thấp giọng nói xin lỗi xin. Lỗi, cũng không quản bọn họ có thể không nghe được. Đứa nhỏ ngốc này, thực sự là thiện lương. Người bên ngoài quần phảng phất có thể cảm nhận được thần tượng tâm tình. Đầu tiên là giải rác mà vang lên tiếng ca. Rất sắp biến thành cùng kêu lên ca sướng, nếu như kiêu ngạo không bị hiện thực biển rộng lạnh lùng đập xuống lại sao hiểu được muốn nhiều nỗ lực mới đi được đến phương xa, nếu như giấc mơ chưa từng rơi rụng vách núi ngàn cân treo sợi tóc lại sao hiểu được chấp nhất người có ẩn hình cánh. Chấm ngoặc kép, đây là Đường Chân vừa mới tuyên bố bài thứ hai chủ đạo ca. Ước mơ ban đầu, một khi phát ra. Cấp tốc hàng không châu Á âm nhạc bảng xếp hạng tân ca bảng quán quân bảo tọa. Hết hạn hiện nay, 24 giờ nghe thử lượng vượt qua 2 triệu lượt người. Trong một đêm, phảng phất phố lớn ngõ nhỏ đều đang vang lên bài hát này. Tàu điện ngầm trên, cà phê đi, tiệm bán hoa, đâu đâu cũng có. Đường Chân đôi mắt đẹp óng ánh, nhẹ giọng theo mọi người đồng ca. Hát xong sau ở Phan Văn Linh yêu cầu dưới, ở mọi người trong tiếng kêu ầm ĩ áy náy rời đi. Tuy rằng thần tượng đã rời đi, thế nhưng các fan ca nhạc cũng không có liền như vậy tản đi. Mà là thủ ở nhà để xe dưới hầm mở miệng, chờ Đường Chân bảo mẫu xe vừa ra tới. Mọi người dồn dập lên xe theo đuôi. A, Đường Chân, Chân, chờ ta, chúng ta thật xa theo tới. Hồ Vạn Thư Sướng cùng Mã Mộng Vũ chỉ nhìn thấy Đường Chân bảo mẫu xe cấp tốc biến mất ở dòng xe. Cộ bên trong, nhanh, lên xe theo sau, Mã Mộng Vũ nói rằng, hai người tìm khắp nơi khi đến liều dựng xe van, nhưng mà xe van sớm không thấy bóng dáng. Các nàng vừa mới lớp 10, từ Đường Chân fan trong đám biết được thần tượng hành trình sau. Lấy ra hết thảy tích chữ. Cùng người khác liều xe đi tới Việt Châu. Mã Mộng Vũ, tài xế không tiếp điện thoại của ta. Người đánh nhìn, đô đô đô tương đương, Hồ Vạn Thư Sướng. Điện thoại của ta cũng không ai tiếp. Hai người há hốc mồm, lập tức vạn phần oan ức. Thần tượng không thấy, còn bị vứt bỏ. Có chút muốn khóc, nghĩ đến liền làm, thật bắt đầu lau nước mắt. Hai người vừa khóc vừa lại lần nữa cho tài xế gọi điện thoại. Vẫn cứ không ai tiếp, nhìn dáng dấp là triệt để vứt bỏ các nàng rồi. Mã Mộng Vũ, trên người ta còn có 20 khối tiền. Người đây, Hồ Vạn Thư Sướng, ta có 56 đồng tiền. Mã Mộng Vũ, cũng không đủ chúng ta về nhà. Hồ Vạn Thư Sướng, vậy cũng làm sao bây giờ nhỉ? Hiện tại đã là 4 giờ chiều. Các nàng không tiền dừng chân. Hồ Vạn Thư Sướng. Có muốn hay không cho nhà người gọi điện thoại? Mã Mộng Vũ, không muốn, sẽ bị mắng chết. Hai người là lén lút trốn học đến. Hồ Vạn Thư Sướng, lẽ nào chúng ta lưu lạc đầu đường? Ngươi đang làm gì thế? Mã Mộng Vũ, ở lớp học trong đám tán gẫu nha. Có lẽ mọi người sẽ có biện pháp. Hồ Vạn Thư sướng, các nàng có thể có biện pháp gì? Nói là nói như vậy. Hai người đều ở trong đám tán gẫu lên. Đem mình tao ngộ nói càng thảm hại hơn ba phần. Tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu. Thực sự là bỗng trời quang bỗng mưa mùa mưa nữ hài. Hai cô bé này tuy rằng trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng càng nhiều chính là mới mẻ kích thích. Group bạn học bên trong phi thường náo nhiệt. Mọi người đối với nàng hai dũng cảm cử động ước ao cùng kính nể không thôi. Dồn dập trách cứ vì sự tình gì trước tiên gọi các nàng. Hàn huyên một hồi, hai nữ hài cảm giác gấp gáp mới lại lần nữa xông lên đầu. Trong đám có người cho nàng hai nghĩ kế. WeChat thu tiền cho các nàng. Mã Mộng Vũ nói, chúng ta đi nhà ga đi. Không phải vậy muốn ngồi không tới xe. Mới vừa đi hai bước, một chiếc SUV đứng ở trước mặt bọn họ. Các ngươi làm sao còn chưa đi? Đường Sương lái xe chạy qua hỏi. Là ngươi? Là ta? Các ngươi làm sao còn chưa đi? Ở chỗ này làm gì? Hồ Vạn Thư sướng. Ta, chúng ta ngồi xe chạy. Không tiền xe, Mã Mộng Vũ nói bổ sung. Hơn nữa không thấy đường chăn. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Người nếu là chịu mang chúng ta đi vào bên trong, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy đường chăn. Còn có thể muốn đến ký tên. Đường Sương, các ngươi là Mai Lâm. Có muốn hay không lên xe? Ta đưa các ngươi đi nhà ga. Hồ Vạn Thư sướng nhấc chân liền muốn lên xe. Mã Mộng Vũ ngăn cản nàng. Cảnh giác nhìn về phía Đường Sương. Nhỏ giọng nói khả năng này là người xấu. Hồ Vạn Thư sướng ngốc manh manh nói. À không thể nào. Hắn xem ra thật đẹp trai. Không giống người xấu dáng vẻ. Mã Mộng Vũ gõ gõ đầu của nàng. Cái nào người xấu sẽ đem xấu chữ viết lên mặt. Đường Sương thấy các nàng gì ra gì dầm. Ngồi đối diện ở ghế sau đường chăn nói. Các nàng không tin ta. Vẫn là ngươi cùng với các nàng lên tiếng chào hỏi đi. Đường chăn quay cửa kính xe xuống. Đối hai cái tiểu cô nương nói. Hắn là người tốt. Đường Sương. O gạch dưới o. Nói cái gì không quan trọng lắm. Trọng yếu chính là ai nói. Hai tiểu cô nương điên cuồng rít gào xông lên xe đến. Nhìn chằm chằm đường chăn con mắt tỏa ánh sáng. Là đường chăn. Là sống đường chăn. Chúng ta bắt được đường chăn rồi. Nàng không đi ai tương đương. Ha ha. Ta liền nói đi. Phía trước trên xe khẳng định không có đường chăn. Bọn họ đều bị lừa rồi. Đường chăn chúng ta thật yêu ngươi. Chúng ta là ngươi siêu cấp fan. Ngươi có thể cho chúng ta ký tên sao? Đường chăn chuẩn bị cho các nàng tinh mỹ notebook trên ký xuống tên. Notebook trên dán đầy nàng bức ảnh. Mã Mộng Vũ nói. Tỷ tỷ, đây là chúng ta thu thập ngươi bức ảnh. Nhìn, có hơn 100 tấm. Đường chăn tràn đầy phấn khởi lật xem những hình này. Rất nhiều liền nàng đều không ấn tượng. Hồ Vạn Thư sướng chỉ vào Đường Sương hỏi. Đây là bạn trai của ngươi phải không? Mã Mộng Vũ nói. Khẳng định không phải bạn trai. Ta đoán là tài xế. Đường chăn nói là đệ đệ của nàng. Hồ Vạn Thư sướng hoa si nói. Tình đệ đệ sao? À, thật là lãng mạn nha. Ta cũng nghĩ tỷ đệ luyến đây. Mã Mộng Vũ nói. À tương đương đường chăn ngươi thật yêu đương nha. Ngươi không thể luyến ái. Mọi người cũng gọi ngươi băng xương nữ thần. Không người nào có thể xứng với ngươi. Hồ Vạn Thư sướng. Ta cảm thấy vị này tiểu ca ca có thể nha tương đương tiểu ca ca ngươi là làm cái gì a? Bị đưa lên xe hai cô bé nhiệt tình phân tán hướng Đường Sương ngoác nói đường. Hồ Vạn Thư sướng lấy điện thoại di động ra nghĩ đập hắn. Bị Đường Sương nghiêm nghị tập trung. Đã cảnh cáo nha, không cho phép đập ta. Hồ Vạn Thư sướng le lưỡi. Không đập liền không đập. Hừ, Đường Sương xoay người rời đi. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra răng rắc một tiếng. Tuy rằng chỉ là bóng lưng, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Hai người vừa ngồi xe về nhà, vừa ở trong đám điên cuồng tán gẫu. Lấy ra cùng đường chăn khoảng cách gần chụp ảnh chung, gây nên một mảnh rít gáo. Điện thoại di động chớp mắt bị soạt bình. hai cô bé nghiễm nhiên thành anh hùng. Nho nhỏ lòng hư vinh được đầy đủ thỏa mãn. Quyết định lần sau tổ chức càng to lớn hơn, truy tinh đoàn đến Việt Châu. Hồ Vạn Thư sướng phát ra đường xương bóng lưng chiếu. Đắc ý hỏi tất cả mọi người. Các ngươi biết đây là ai không? Ngoặc kép, đường xương trở lại trên xe. Người fan ca nhạc thật điên cuồng. Then chốt là niên kỷ nhỏ như vậy. Đường Chan, chúng ta bây giờ trở về nhà sao? Đường xương, còn về nhà đây. Đi vườn trẻ tiếp tiểu chư chư. Nàng muốn tan học, cho nàng kinh hỉ. Hai tỷ đệ chưa cho lão đường ra tiểu khuê nữ kinh hỉ. Tiểu khuê nữ đã trước một bước cho bọn hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trương lão sư gọi điện thoại tới. Đường Quả Nhi ngồi xổm ở cửa phòng học phía sau. Tại sao gọi đều không ra? Nàng muốn làm gì? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.